Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, Tang Bá cúi đầu, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập ở phía trước vang lên, một tên binh lính nhanh hướng phía trước chạy như điên, tại Tang Chữ Đại Kỳ dưới dắt cuống họng la lớn, lo lắng, sầu lo cùng lo lắng cảm xúc lan tràn ra, hóa thành một tòa núi lớn ép đến chúng nhân trong lòng. Báo kiến Nghiệp Cảng bị Giang Nam chi binh công chiếm, xem cờ hiệu hẳn là Giang Nam Quách Đô. Đốc thanh âm ở bên tai vần quanh, Tang Bá tho tay kéo một phát dây cương, trong lòng không khỏi mà bắt đầu lo lắng, nhanh suy tư lại nghĩ không ra cái này cờ hiệu bên trên cụ thể hàm nghĩa. Chỉ có thể đối bên người chúng tướng hỏi Thamani, Giang Nam từ đâu tới Quách Đô Đốc? Các người có thể từng nghe nói. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không biết hẳn là làm sao trả lời mới tốt, giả dự trương lúc nào sắc phong đô đốc rồi. Chuyện lớn như vậy, vì sao Từ Châu không có nghe được nửa điểm phong thanh? Tang Bá nổi lên một chút khó giải quyết cảm giác, song phương giao chiến kiêng kỵ nhất cũng không biết địch binh chủ tướng. Liền ngay cả cháu trai đều tại binh thư trong nói qua. Nếu không biết tình hình quân địch mà xuất binh người, không xứng là người, chỉ là nghe nói Giang Nam có cái Quách quân sư, chẳng lẽ vị này Quách quân sư lấy bị giả dự trương bái thành đô đốc sao? Một tên tướng lĩnh nói, các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, chỉ có thuyết pháp này mới phù hợp tình lý, chỉ là không biết vị này Giang Nam Quách quân sư, lại là cái kia một chỗ đô đốc, Đan Dương, Ngô Quản, Hội Kê, hay là dự trương, như thật sống chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ Từ Châu lại không biết? Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là vị này Quách đô đốc quản hạt địa phương cũng không tại Giang Nam bốn quận. Cố Lộng Huyền Hư, Giang Nam chủ lực ở Sa Cửu Giang cùng Lư Giang. Coi như Quách Tang Bá nói đến đây đột nhiên nói không được nữa. Như vị này Quách đô đốc liền là Quách đại bán. Đây chẳng phải là nói đây hết thảy đều tại Trần Đăng trong dự liệu. Một vạn Sơn Việt chi binh, một vạn Giang Nam thế gia liên quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng đang chờ mình cấp hống hống công kiến Nghiệp, sau đó tại ung dung đem chính mình dưới trướng tướng sĩ một mẻ hốt gọn. Hôm nay chỉ sợ khó mà thoát thân, tướng quân Quách đại bàn bộ đội sở thuộc 2 vạn binh mã. Chúng ta nếu là mãnh công kiến Nghiệp Cảng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít đại quân mới bại sĩ khí đê mê. Thương vong cũng không tới kịp kiểm kê, bằng vào ta quân lúc này tình trạng thực khó đoạt lấy kiến Nghiệp Cảng từng người từng người. Tướng lĩnh nhao nhao lên tiếng, bọn hắn cũng không phải là cố ý chèn ép tinh thần của mình, mà là tình thế như thế chỉ có thể luận sự. Nghe những lời này, Tang Bá tâm chìm đến đáy cốc, phe mình sĩ khí đê mê, trái lại địa phương lại sĩ khí tăng vọt, lúc này mặc kệ là theo sĩ khí. Vẫn là binh lực thượng tới nói, chính mình cũng đã ở vào tuyệt đối thế yếu, trước có kiến Nghiệp Cảng kiên thành, sau có kiến Nghiệp truy binh, thân ở chính giữa, tùy thời cũng có bị hai mặt giáp công khả năng, lúc đó một trận đại bại chỉ sợ không thể tránh được. Đánh hạ kiến Nghiệp Cảng thì sống, trái lại thì là chết chư vị, trận chiến này sinh tử đều ở tại chúng ta trong tay của mình. Nhìn các ngươi không cần thiết sai lầm, truyền lệnh xuống, mãnh công kiến Nghiệp Cảng. Vâng. Các tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a, thân là tướng lĩnh trong nhà vợ con lão tiểu đều tại Từ Châu. Nếu như không thể ra sức tử chiến, như vậy cả nhà tính mệnh đáng lo, vì vậy đầu hàng con đường này không thể làm, trừ phi tất cả tướng lĩnh đều đầu hàng, nhưng đây cũng là một cái khó như lên trời sự tình. Dù là lúc này trong lòng đủ kiểu không muốn, lúc này cũng chỉ có ra sức một trận chiến, làm vợ mà lão tiểu lưu lại một điểm di trạch, giết giết tiếng la giết tại bốn phía quanh quẩn. Cái kia tinh thần đê mê, dần dần tăng lên một phần, hơn vạn Từ Châu tướng sĩ tại Tang Bá cùng riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới. Hóa thành thủy triều cuồn cuộn hướng về phía trước. Đứng tại kiến Nghiệp Cảng trên cổng thành Quách đại bán, nhìn xem đánh tới hơn vạn Từ Châu tướng sĩ, cùng đỉnh đầu bọn họ bên trên mang theo ác ý tinh hồng thanh máu. Hai mắt trong lộ ra mong đợi hào quang, một trận chiến này rốt cuộc đã đến. Người tới, tại, truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị nghênh chiến. Vâng, cùng sau lưng Quách Đại Bàn một đám tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc, từng người người khoác khôi giáp sơn Việt chi binh. Nhào về phía tường thành mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước. Cung cứng chỉ hướng bầu trời, nhẹ nhàng buông ra, mũi tên cũng đã rời dây cung mà đi. Hiu hiu hiu, trước mắt tia sáng đột nhiên tối sầm lại, đếm mãi không hết mưa tên gào thét mà tới. Không có để cho trận cũng không có lời thừa thãi. Cách tường thành song phương đại chiến trực tiếp bảo, làm tăng bá bộ đội sở thuộc binh lâm kiến nghiệp thời điểm kết quả là đã chú định. Bọn hắn hữu tử vô sinh, giết giết hét to tiếng vang lên, tang bá dẫn đầu xông vào mũi tên tầm bắn chi địa. Đối chỗ cửa thành nhào tới, lúc này chỉ có tử chiến mới có thể kích đại quân sĩ khí. Chỉ có chủ tướng dám không muốn mạng trùng sát, mới có thể lôi kéo tâm tình của bọn hắn, làm sĩ khí đê mê binh sĩ biến thành ai binh, như vậy đây hết thảy cũng có lật bàn khả năng. Giết giết từ châu tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Ngay sau đó là cái kia hơn vạn từ châu binh hò hét. Là binh gan, nhìn xem các tướng lĩnh xung phong đi đầu dáng vẻ. Hơn vạn binh mã rốt cục có một chút dũng khí. Thời khắc này bọn hắn quên binh lực thượng chênh lệch. Thời khắc này bọn hắn quên song phương trên thực lực cách xa. Thả thả từng chiếc xe bắn đá bị mang lên trên tường thành. Ngay sau đó chính là to lớn hòn đá bay về phía bầu trời. Nhìn xem bay tới điểm đen, mấy trăm tên ngay tại trùng sát từ châu binh sửng sốt một chút. Oanh oanh thanh âm tựa như như kinh lôi nổ vang. Mười mấy tên từ châu binh trên thân nổi lên mức thương tổn. Ngay sau đó ngã xuống vũng máu bên trong, đứng tại trên cổng thành Quách Đại Bàn nhìn về phía cửa thành phía sau Nghiêm Bạch Hồ. Cùng cái kia 300 người kỵ binh phương trận, kỵ binh xuất kích. Vâng, Nghiêm Bạch Hồ lớn tiếng bảo. Vũ chiến mã mang theo 3.000 danh sơn Việt kỵ binh. Vùng vẫy trong tay binh khí, xuyên qua cửa thành nhào về trước phương, tựa như một mũi tên đem tăng bá bộ đội sở thuộc xé thành hai đoạn. Đuôi không thể liên kết, đứng tại trên cổng thành binh sĩ thấy thế, tại Quách Đại Bàn ra hiệu dưới. Lung lay trong tay đại kỳ, trong nháy mắt khí tức túc sát từ hai bên trái phải hai rút lui đánh tới. Cho ngay tại trùng sát từ châu binh bịt kín một tầng không rõ sắc thái. Giết giết thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất như bài sơn đảo hải từ hai bên trái phải hai. Bên vọt tới, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ý cười, sau đó quay người hướng dưới cổng thành đi đến. Một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Thân ở tại trong vòng vây, lại bị đoạn mất con đường rút lui, coi như tang bá có được lữ bố năng lực giống nhau. Có thể thần ma hóa, cũng không có cách nào cải biến chiến cuộc, tang bá có thể bắt được tự nhiên là tốt, có thể coi là không thể bắt được, vậy cũng không có cái gì tiếc nuối. Tam quốc có lẽ sẽ thiếu rất nhiều thứ. Nhưng lại duy chỉ có không thiếu võ tướng. Suy nghĩ rơi xuống, Quách Đại Bàn nghĩ đến một người. Có lẽ nghĩ biện pháp thông báo một chút Giang Nam danh gia vọng tộc. Nhìn có thể hay không đem ra cắt lượng cho làm tới. Cho dù là tiểu hài, cũng có thể a, có lẽ đã là thiếu niên. Dù sao sáu kém ví dụ ngay ở chỗ này. Sau đó liền là xua quân tiến đánh Quảng Lăng quận. Sau đó ngồi xem từ châu nội bộ phong vân, con cửu giang cùng lư giang, đến lúc này đã lại không nửa điểm huyền niệm ni biết được từ châu ốc còn không mang nổi mình ốc. Thọ Xuân còn có thể thủ vững sao? Lư giang còn có thể giữ lâu hay sao? Một trận gió thổi tới, Quách Đại Bàn cảm thấy tịch mịch, nhân sinh vô địch thủ, quả nhiên là thoải mái a. Sự thật chứng minh chính mình vẫn tương đối thích ngược kém thông minh. Cho nên hải ngoại mới là chủ yếu chiến trường, nơi này vẫn là lưu cho hắn giả niệm đi. Hết chương.